Chương 359, hôn chiến. Thượng quan Hồng Trạch, là ngươi cái kia quen thuộc mặt, Tần Kiếm Ca lúc này mới muốn tìm người kia thân phận. Ở Tần Kiếm Ca nói ra Thượng quan Hồng Trạch danh tự này thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh dĩ nhiên là một mảnh kinh ngạc yên tĩnh. Nguyên lai là Thượng quan tiền bối, thật sự là Thất Kính Huyết Nguyệt thành thành chủ vội vã là cung kính nói, sắc mặt Thượng Lưu Lộ không chỉ là kinh ngạc còn có sơ ha y một cái bá chiếm thiên nhân bảng danh sách đầu bảng tuyệt thế ngon nhân. Nếu như nói trước đối với Dương Hàm Quân là thái độ là một tia kính nghệ, như vậy đối với Thượng quan Hồng Trạch thái độ chính là chính thức hoảng sợ. Tiểu hữu, không biết có hay không có hợp tác hứng thú, đương nhiên, cái này thù lao tự nhiên là không thể thiếu. Trực tiếp là đem Huyết Nguyệt thành thành chủ phơi ở một bên, Thượng quan Hồng Trạch tiện đà cười híp mắt quay về Tần Kiếm Ca nói. Tự nhiên là biết rõ đối phương nói tới thù lao là cái gì. Trên người mình duy nhất có thể hấp dẫn Thượng quan Hồng Trạch, cũng chỉ có cái kia lúc trước mở ra đến cái kia cổ thánh tinh huyết. Chỉ là đáng tiếc là, vật kia đã dùng hết, tự nhiên cũng là cầm không ra, còn hoàng thất đao nơi đó khả năng còn có, nhưng coi như là chính mình cũng không biết rằng tên kia đã là chạy đi nơi đâu. Hay là muốn cho ngươi thất vọng Tần Kiếm Ca nói thẳng, cũng không có cái gì quanh co lòng vòng. Vậy đáng tiếc Thượng quan Hồng Trạch cái kia tang thương ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, lập tức than nhẹ một tiếng. Không biết tiền bối có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta. Đương nhiên, thù lao tất cả dễ bàn một bên Tuyết Nguyệt thành thành chủ đột nhiên xen vào nói nói, trên trán còn mang theo tỉ mỉ mồ hôi hột, tựa hồ là đang vì vừa hai người đối thoại cảm thấy vô cùng gấp gáp. Nhưng điều này cũng không gì đáng trách, nếu như Thượng quan Hồng Trạch cùng tiểu tử kia liên hợp ở cùng một nơi, chính mình một phương không thể nghi ngờ là liền nà mờ ơ yếu thế một phương, muốn đem chính mình một phương này người triệt để lưu lại, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Tuy nói rất tò mò đối phương nói tới thù lao đến cùng là vật gì. Nhưng điều này cũng không cần thiết, chỉ là một ít thù lao mà thôi. Coi như là Thượng quan Hồng Trạch, cái này một trường cái miệng lớn như chậu máu, cũng là có tự tin có thể ứng phó được. Nếu như có thể đủ thu được trong này sở hữu cơ duyên, đem so sánh với tổn thất một ít đồ vật, cũng đáng. Hợp tác, ha ha. Ngươi còn chưa xứng Thượng quan Hồng Trạch hoàn toàn chính là không có đem Huyết Nguyệt thành thành chủ để ở trong mắt, nhàn nhạt tiếng cười lạnh, đã là nói rõ thái độ. Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp đấu võ như vậy dưới tình hình, Dương Hàm Quân tựa hồ là đã không chịu được tính tình, nhất thời cao giọng nói, Thượng quan tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, hôm nay chính là chiến thống khoái tuy nói nơi này không gian tựa hồ trải qua gia cố, nhưng rất hiển nhiên, ở Dương Hàm Quân khống chế phía dưới, trong chớp mắt, không gian pha toái, hóa thành một đạo đạo lợi nhận bắn thẳng đến Thượng quan Hồng Trạch. Hậu sinh khả úy, ngươi đã có tư cách khiêu chiến ta rất rõ ràng, Thượng quan Hồng Trạch vẻ mặt căng thẳng, lập tức chính là tiến vào trạng thái chiến đấu, hiển nhiên là đã đem Dương Hàm Quân để làm cùng các loại cảnh giới đối thủ. Hai người chiến đấu, lập tức liền đem chiến trường cắt cứ một phương, cuồng bạo không gian chi lực, cùng với cái kia đầy trời sắc bén kiếm khí, chỉ cần là tràn lan ra một điểm, cũng đủ để cho một vị thiên nhân cảnh võ giả vỡ lạc. Tuy nhiên đồng dạng là thuộc về bán thánh cảnh giới, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đối với đại đạo lĩnh ngộ đã là hoàn toàn vượt qua tầm thường bán thánh, như vậy cũng là quyết định bọn họ lực chiến đấu cao hơn tầm thường bán thánh. Lao gia hỏa, vừa tựa hồ là ngươi trước hết động thủ với ta đi có Dương Hàm Quân bắt đầu, Tần Kiếm Ca tự nhiên là sẽ không chỉ ngây ngốc, trực tiếp là tìm tới Huyết Nguyệt thành thành chủ. Diệp Như Tuyết, bảo vệ tốt chính mình để lại một câu nói, Tần Kiếm Ca thân hình đã là lao ra. Con lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén kiếm quang, chỉ lấy Huyết Nguyệt thành thành chủ khuôn mặt. Muốn chết Tuyết Nguyệt thành thành chủ nhất thời giận dữ, lúc trước bị Thượng quan Hồng Trạch lời nói đã là ném thể diện, hiện tại lại là bị một vị thực lực hạ thấp người xem nhẹ. Trên lòng bàn tay có kinh người hàn khí, cấp tốc ở tăng lương chô ấp ủ, trong nháy mắt, chính là ngưng tụ thành một cây trường thương, một điểm hàn mang. Dày đặc liết hàn khí, xung quanh trong nháy mắt đi lên vụ băng. Đi tiện tay vung lên, chỉ nghe xèo một tiếng, cự đại trường thương trực tiếp là xuyên thủng không gian, một cái trong lúc hoảng hốt, chính là cùng thanh kiếm bén kia va chạm ở cùng một nơi. Rất hiển nhiên là Tần Kiếm Ca kiếm càng sắc bén, ầm ầm đã là đem thanh trường thương kia đập vỡ tan. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn Huyết Nguyệt thành thành chủ một mặt che lấp, hai tay bên trên trong nháy mắt che kín sắc bén gai băng. Lại càng là không nhìn thẳng đến thẳng mà đến kiếm phong, trực tiếp là quay về Tần Kiếm Ca lồng ngực vị trí tàn nhẫn mà rơi đi. như vậy liều mạng dáng dấp tựa hồ là muốn lấy mạng đổi mạng. Đen nhánh trong con mắt, hiện ra hàn khí nắm đấm đột nhiên rồi dừng, Tần Kiếm Ca khỏe miệng lại là hất lên một nụ cười lạnh lùng. Tay trái mở ra, ly hỏa châu xuất hiện ở trong tay phốc một tiếng, ngọn lửa màu đỏ thám đột nhiên bao phủ ra. Cái kia che kín gai băng nắm đấm cực kỳ tinh chuẩn rơi vào Tần Kiện cách tay trái nơi lòng bàn tay. Chỉ là trong thời gian ngắn, cái kia một ít gai băng giống như là gặp phải thiên nhiên khắc tinh, trong nháy mắt hòa tan, liền ngay cả huyết nguyệt thành thành chủ trên thân kinh người hàn khí QNZ vào đúng lúc này nhanh chóng tán loạn. Không có những cái hàn khí gia trì, huyết nguyệt thành thành chủ cú đấm này thậm chí ngay cả Tần Kiếm Ca thân thể cũng không từng lay động một hồi. Xem ra ngươi hàn khí không có ta hỏa diễm lợi hại, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, kiếm phong quét ngang, mang theo sắc bén phong mang. Bất quá, huyết nguyệt thành thành chủ phản ứng cuối cùng là nhanh một bước, bấm tay khẽ gậy, đem cái kia sắc bén kiếm phong tách ra. Mạnh với, đối thủ của ngươi là ta một tiếng khét đều, chính là phấn sắc vũ khí che kín ống tổ nhà họ Mạnh đưa nở dê đi. Vẫy tay một cái, lại là vài đạo hàn mang, chỉ lấy ông tổ nhà họ Mạnh hai mắt. Có thể từ yêu mị trong mắt cảm nhận được nồng đậm sát khí, tựa hồ là cùng cái kia ông tổ nhà họ Mạnh có thâm cừu đại hận một dạng. Giết trước đi sát đằng sau thượng quan Hồng Trạch nhóm người kia, cũng là trong nháy mắt tìm tới huyết nguyệt thành còn lại dư người, bất quá rất rõ ràng, lập tức chính là thượng quan Hồng Trạch người chiếm thượng phong, rất lớn một phần nguyên nhân, là bởi vì thực lực chiếm cứ rất lớn một phần. Tiện nhân chịu chết đi đột nhiên, một đạo mảnh dài hắc ảnh hướng về Diệp Như Tuyết vị trí vung đến. Từ từ vừa nhìn, rõ ràng là một cái hồng sắc roi ra. Cái kia giống như rắn độc roi ra, vung đi phương hướng đúng lúc là Diệp Như Tuyết trên mặt, nếu quả thật bị rút chúng, tất nhiên sẽ rơi vào một cái hủy dung hậu quả. Mắng người nào tiện nhân đây, Diệp Như Tuyết vẻ mặt đột nhiên băng lãnh, tiện nhân hai chữ này, không thể nghi ngờ là đối với mình một loại sỉ nhục, huống chi, chính mình đứng ở chỗ này chọc ai. Thật coi là bản tiểu thư là tốt gây. Trong khoảng thời gian ngắn, vị đại tiểu thư này tính khí đột nhiên hung bạo lên, đang nhìn đến đối thủ kia bất quá là thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, trong nháy mắt một trận buồn cười. Tay ngo cờ một chảo, đem cái kia xông tới mặt roi ra vững vàng mà nắm ở trong tay.